Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 999, họ Mã khởi nguyên. Miêu Cương Cản Thi Thuật. Ở Hàn Quốc thời điểm, Bạch Thuấn liền đã từng gặp qua, uy lực cũng không tính cao, hơn nữa vậy còn là ẩn vu đứng đầu khu thi ma tự mình ra tay. Lấy tình huống bây giờ xem ra, cản thi thuật tinh thần đe dọa cùng với ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với nó ý nghĩa thực tế. Bất quá không rõ thì không có quyền lên tiếng. Bạch Thuấn vô pháp bảo đảm chính thức Miêu Cương khu thi thuật có hay không có huế thổ chuyển sinh công hiệu, coi như không, hắn cũng không thể để khu thi ma khinh nhờn Tần Quốc tiền nhân. Liền lấy Bạch Khởi nêu ví dụ, nếu là lần này bọn họ thành công trộm mộ, đánh cắp Bạch Khởi hài cốt, dù cho chỉ có thể cấu tạo ra một cái xác không hồn Bạch Khởi, đó cũng là đối với Tần Quốc quân đội sĩ khí cự đại đả kích. Xem ra muốn đích thân đi một chuyến Sở Quốc, Bạch Thuấn cách múa kéo cái kia phi lỗ đầu người, lĩnh sau khi rời đi, làm ra quyết định, bất luận là Sở Quốc hay là 08 ở phía nam chuẩn bị đánh lén Tần Quốc Điền Quốc, cũng không đáng để lo, chỉ có phi lỗ bên kia, vũ khí sinh học, không coi trọng nói sẽ tạo thành không nhỏ thương vong cùng khủng hoảng. Bách độc vương độc, khu thi ma cản thi thuật, đối với binh sĩ bình thường tới nói hoàn toàn không phương pháp chống lại. Bất quá bây giờ Bạch Thuấn đang suy nghĩ là, lần này đi Sở Quốc, có muốn hay không mang tới mấy cái phi lỗ người, tỉ như trời sinh khắc chế khu thi ma diễm linh cơ, cùng với cái kia ở quý phủ nhàn táo đau phi lỗ nữ vương. Còn nhớ lúc trước tiến vào phi lỗ thời điểm, còn có cái phi lỗ người họ Hùng tới. Nói đến diễm linh cơ, Bạch Thuấn liền liên tưởng năm đó lần đầu tiến vào phi lỗ thời điểm tình hình. Lúc đó một cái Hùng họ phi lỗ người mang theo hắn tiến vào bách lỗ chi địa, cũng là ở cái kia Hùng họ bộ tộc. Bạch Thuấn phát hiện hắn đến bách lỗ chi địa sau dị thường. Hắn lúc đó còn nhổ nước bọt quá. Cái này một cái phi lỗ người, dĩ nhiên cùng Sở Quốc vương tộc họ một dạng. Bất quá về sau liền minh bạch, cái kia phi lỗ nhân Hùng chi họ là tới bắt nguồn từ bọn họ Tao Ngộ Hùng xám Hùng, mà Sở Quốc Hùng thì là bắt nguồn từ tổ tiên dục Hùng Hùng, hai người ý nghĩa cùng bức cách cũng hoàn toàn khác nhau. Đợi chút nữa, ta nhớ rằng, nghĩ tới đây, Bạch Thuấn đột nhiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Sau đó đi ra khỏi phòng, sân, nhìn thấy cách đó không xa đang luyện kiếm vài hàng nữ tử. Bạch Thuấn tiến lên tùy tiện tìm nhà trắng học viên, dò hỏi một câu, ngươi có nghe nói qua họ Mã sao? Thật giống không có. Nàng kia ngẩng đầu thấy câu hỏi là Bạch Thuấn, liền cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, không có sao, tốt. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, xoay người lại hỏi một người khác, hỏi số lượng càng nhiều, mới càng tinh chuẩn, để tránh khỏi xuất hiện cá biệt trường hợp đặc biệt. Liên tiếp dò hỏi hơn 20 người, Bạch Thuấn mới dừng lại. Cái này hơn 20 người có chút không phải là người Tần, mà trong bọn họ nghe qua ngựa, cái họ này người những người còn lại cũng chưa từng nghe thấy cái họ này, hoặc là chính là không rõ ràng. Như vậy, người đánh xe này người lại là cái gì lai lịch đây? Bạch Thuấn đã xuất hiện ở cứu tiêu giao tử người tú bà kia, Mã phu nhân, cửa phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn cái kia dắt ở ngoài cửa bảng hiệu, than nhẹ một câu, làm Hàm Dương thành người qua đường đều biết Tần Quốc đế sư. Đến cửa bái phòng tự nhiên không thể bị thất lễ. Cái kia Mã phu nhân thị nữ tiểu lệ rất cung kính mà đem Bạch Thuấn đi vào. Ngươi tới làm cái gì? Ta, trong sân đang tĩnh tọa uống trà. Dương Dương tự đắc tiêu giao tử nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, nhất thời hoàn toàn biến sắc, cho là hắn là tới hưng sư vấn tội, không phải là tìm ngươi. Bạch Thuấn trực tiếp vô tình đánh gãy Tiêu Dao Tử tưởng bờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía ở một bên nghe tiếng tới rồi Mã phu nhân. Theo ta được biết, ngựa, cái họ này khởi nguyên cùng Mã Phục Quân Triệu Sa. Mã Phục Quân con trai Triệu Quát với Trường Bình Chi chiến bại trận, hậu nhân đổi họ Ngựa Phục, sau lại đổi thành một chữ độc nhất, ngựa. Không biết vị này Mã phu nhân cùng Triệu Quát là quan hệ như thế nào? Bạch Thuấn đi thẳng vào vấn đề, đang ngồi sau đó trực tiếp nhìn cái kia Mã phu nhân. Một câu nói đi ra, cái gọi là tri thức chính là lực lượng, liên quan với họ Mã khởi nguyên. Bạch Thuấn là đang nhìn Tam Quốc thời gian, Mã Siêu nói tổ tiên phục ba tướng quân, hắn liền đi tra một chút, sau đó phát hiện họ Mã khởi nguyên dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Sa. Triệu Oát hai người, 630, quả nhiên không thể gạt được đế sư đại nhân. Bạch Thuấn mỗi nói ra một câu, cái kia Mã phu nhân nét mặt già nua sắc mặt còn kém trên một phần. Cuối cùng ở Bạch Thuấn nói ra, Triệu Quát, hai chữ thời điểm. Nhưng trái lại thoải mái, Trường Bình bại trận không phải Triệu Quát một người chi tội. Nhưng không thể nghi ngờ Triệu Quốc cả nước căm hận đều sẽ tập trung vào Triệu Quát một nhà. Cũng chính là vào lúc đó, Triệu Quát mẹ già ở trước trận chiến yêu cầu Triệu Vương, nếu là Quát Nhi chiến bại, chỉ trị hắn một người chi tội, không gây họa tới chúng ta. Bảo vệ hậu nhân, toàn bộ đổi họ thị, tiềm tàng lên, sau đó bọn họ phát hiện, đổi họ Ngựa Phục hay là quá mức biểu dương. Cuối cùng biến thành một chữ độc nhất, ngựa, họ Mã xuất hiện cũng không có dẫn lên cái gì sóng lớn, thậm chí trừ họ Mã bản thân, không có ai biết ngựa cái họ này khởi nguồn, hay là tại ngày về sau, họ Mã hậu nhân sẽ công bố tổ tiên bọn họ. Nhưng ở thời kỳ này, cái này thật là một cái bí ẩn đến cực hạn bí mật. Đáng tiếc, Bạch Thuấn bản thân chính là đến từ hậu thế. Chỉ cần có tâm, cái này, bí mật, mỗi người đều có thể biết rõ, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.